Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cổ quyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB Bắp Thất Thải Châu Tiểu Edward Johnson phái tới. Kiểm toán vị này kế toán viên, lúc ra cửa đợi mặt đều là đen, hắn đã dự cảm đến một tràng mưa to gió dữ sắp đến. Kẹp đổi trác thủ tục các loại sao chụp kiện, nhét vào trong bóp ra sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Vốn cho là tiểu Edward Johnson ở một đám siêu cấp giao dịch viên cửa dưới sự chỉ đạo. Hai tuần lễ kiếm được 700k đô la đã vô cùng lợi hại. Nhưng mà theo mới vừa nhìn thấy con số vừa so sánh với. Thật là đáng thương đến không cầm ra tay. 87.32% lời trước tiên. Kết quả là cái quỷ gì? Nếu không phải kinh nghiệm nói cho hắn mấy con số này không sai, hắn khẳng định lấy là theo ông chủ mình đánh cuộc với nhau tên kia ăn gian, trực tiếp đem tiền chuyển vào cái này công ty mới bên trong làm lời. Gọi điện thoại hỏi gần đây dầu thô tăng bước, phát hiện theo kế toán báo biểu lên số liệu cũng phù hợp. Giờ mới hiểu được thật có như vậy nghịch thiên người, dám dùng gấp 12 lần nhiều đòn bẩy đi đánh cuộc dầu thô kỳ hạn giao hàng. Hơn nữa còn thành công đánh cuộc thắng, kiếm được lớn như vậy một khoản tiền. Trở về trên đường, nghiêm túc suy tính dạy vị kia mới vừa nữ sĩ đề nghị. Cảm thấy vẫn là khuyên tiểu Edward trực tiếp buông tha tương đối khá. Nếu không loại này ngày mùa đông đi đông bơi lội, hơn nữa còn muốn kêu ta là heo, ngoặc kép, đời này danh dự cũng biết hủy diệt, không cần phải cầm mình nửa đời sau quang vinh làm trò đùa. Phố Uôn, tiểu thư Laura đang làm bữa ăn tối, Hồng Kông bên kia thời gian so New York nhanh 16 giờ. New York sắc trời vừa mới biến thành đen, đột nhiên nghe gặp đồ đánh nát thanh âm, lớn tiếng hỏi, Jenny, người có tốt không? Vang lên, ta máy móc đang chấn động. Cô gái trả lời, Laura động tác sững sốt một chút, vội vội vàng vàng tắt khí đốt thiên nhiên, lau sạch tay từ phòng bếp chạy ra ngoài, hưng phấn nói, ta đi giúp người gọi điện thoại hỏi một chút bệnh viện bên kia. Có thể là tay người thuật đã sắp xếp xong xuôi. Mau mang giày xong, chúng ta chờ lát nữa liền lên đường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao và Hạ Tiểu Tuyết New York so sánh. Hồng Kông nhiệt độ nóng đến cần mở hơi lạnh. Diệp Đông Thanh không biết Phố Uôn bên kia đang phát sinh chuyện. Điện thoại còn không có đánh tới hắn nơi này. Ung dung thong thả ăn điểm tâm xong, nói cho mã hóa đằng mình cũng có một nhà internet công ty. Theo tenant nghiệp vụ tương đối tương tự thời điểm, rốt cuộc để cho đối phương hứng thú. Trước mã tiên sinh cũng mang theo phòng bị, bởi vì hắn rõ ràng Diệp Đông Thanh muốn làm gì. Liên doanh mấy lần sau đó trong tay cổ phần đã không nhiều. Nếu là có người chuẩn bị đem hắn vị này người sáng lập đuổi ra công ty, mã hóa đằng sẽ rất bị động. Nghĩ như vậy muốn phòng bị mới bình thường. Đối với công ty người sáng lập mà nói, cổ phần nhiều ít, ở trong tay người nào, luôn là liên quan đến sống chết du quan việc lớn. Và ICQ không cùng, ta muốn từ một phương diện khác vào tay, mở rộng nhân viên đang tiến hành sau cùng khảo sát, phỏng đoán sẽ ở gần đây đẩy ra. Diệp Đông Thanh tránh nặng tìm nhẹ, hắn xoa một chút miệng nói tiếp. Cho nên so với Phố Uôn người, chúng ta càng giống như là đồng hành. Ta rất coi trọng cái nghề này. Đây chính là đến tìm đến ngươi. Hy vọng đầu tư tenant công ty nguyên nhân. Nếu là ta không đoán sai, tập đoàn MIS cầm cổ phần đã đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu đúng không? Bọn họ rất nhanh là có thể bắt được khống cổ quyền. Đến lúc đó ngươi vị này người sáng lập ngược lại thành không nói nên lời người. Ngươi hẳn lựa chọn tìm một vị thực lực hùng hậu người giúp. Nguyện ý ở 20 năm, ba trong vòng 10 năm buông tha bất kỳ quyền quyết định. Đem quyền lực đều giao cho ngươi phe thứ ba người đầu tư. Ví dụ như ta, hắn điều tra tư liệu. Vậy xem qua đường diễn tư liệu, mã hóa đằng tài sản tập trung công ty này lên, gây dựng sự nghiệp trước chẳng qua là người bình thường mà thôi. Ăn chắc đối phương không có tiền theo tập đoàn MIS đánh lôi đài. Thật ra thì Diệp Đông Thanh vốn giống vậy không nhiều, nhưng đối phương không biết, chỉ cần có thể thuận lợi cầm một là 10%, 15% cổ phần, đủ để lấp đầy khẩu vị, ngược lại không phải là không hy vọng có nhiều hơn. Đáng tiếc tiền vốn có hạn, Facebook bên kia tiếp theo sẽ rất đốt tiền, không cần phải đem tiền đặt cuộc toàn đè ở công ty này trên mình. Diệp Đông Thanh nói vấn đề đã sớm thành là Mã tiên sinh trong lòng đau. Tập đoàn MIS đã cầm 40% mấy cổ phần. Dù là đến khi đưa ra thị trường liên doanh sau đó, vẫn sẽ cầm cổ 30% mấy. Hơn nữa mấu chốt vấn đề ở chỗ cho dù đã cầm cổ nhiều như vậy, tập đoàn MIS như cũ tiếp tục thu mua những thứ khác cổ phần. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, công ty này đã thành tập đoàn MIS công ty. Chỉ có một phần nhỏ thuộc về hắn. Nếu như không phải là bọn họ rác phải cần có người hỗ trợ xử lý, nói không chừng đã đem hắn đá đi. Mã tiên sinh để đũa xuống, diễn cảm nghiêm túc hỏi nói, chính ngươi vậy nói qua, tập đoàn MIS sẽ không bán cho ngươi cổ phần. Tổng không thể để cho ta bán cho ngươi, như vậy hỏng bét hơn cao. Người sáng lập đoàn đội trên tay có, IDG bên kia cũng có 7% điểm 2 cổ phần. Tập đoàn MIS bên kia cự tuyệt ta, nhưng là để cho ta theo nó tổng bộ người nói một chút. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chân thực không được còn có thể liên doanh làm loãng bọn họ cổ phần đâu. Tập đoàn MIS có ưu tiên liên doanh tư cách. Thành công đem lời đề dẫn tới đối với bản thân có lợi trên quỹ đạo. Diệp Đông Thanh hỏi, cho nên ta gần đây cũng không dám liên doanh, chỉ có đưa ra thị trường thích hợp nhất, sáng lập đoàn đội bên này sẽ không có người lại bán. Ít nhất cũng phải đến khi đưa ra thị trường sau đó. Trừ ta ra, bọn họ đều đã bán đi một số, bây giờ trên tay tiền đủ xài. Mà ta căn bản không biết giảm cầm. Gần đây tập đoàn MIS nguyện ý dựa theo 180 triệu đô la Mỹ thị giá thu mua. Ta đều không đồng ý. Chấm ngoặc kép, đưa ra thị trường lập phát cổ phiếu, mã hóa đằng cổ phần sẽ bị làm loãng. Nhưng tập đoàn MIS cổ phần cũng sẽ bị làm loãng. Cứ như vậy bị tập đoàn MIS khống chế có khả năng thì trở nên tiểu hứa nhiều. Muốn rõ ràng bây giờ Tenon, trước hết biết rõ hai ngày trước nó liên doanh quá trình. Lúc ban đầu thời điểm cổ phần ở lấy Pony cầm đầu năm vị người sáng lập trong tay. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp, IDG và siêu nhân nhỏ công ty doanh khoa mấy con ngựa cộng hướng Tenon đầu tư 2.2 triệu đô la. Tất cả lấy được là 20% cổ phần. Năm ngoái 6 tháng. Doanh khoa mấy con ngựa lấy 1.2.6 triệu đô la giá cả. Đem tự thân cầm là 20% Tenon cổ quyền tất cả bán ra cho tập đoàn MIS. Sau đó tập đoàn MIS còn từ IDG trong tay thu mua 12% điểm 8 cổ phần. Ngay tại năm nay, năm 2002 tháng 6, Tenon một ít chủ yếu người sáng lập lại đem mình cầm phần trăm cổ phần ra nhường cho MIS. Cho nên trước mắt chỉ có mã hóa đằng cùng với sáng lập đoàn đội. IDG cùng với tập đoàn MIS cầm công ty này cổ phần. IDG những cái kia đủ để quyết định công ty này thuộc về ai. IDG là nước Mỹ quốc tế số liệu tập đoàn, gọi tắt. Công ty này trụ sở chính thiết lập ở Boston. Sau lưng là mấy vị Hoa Kiều. Đường diễn hồi đó Diệp Đông Thanh nhìn thấy công ty này đại biểu. Mã hóa đằng giờ phút này sở dĩ đối với Diệp Đông Thanh cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là bởi vì hắn nói muốn buông tha quyền quản lý. Mà IDG bây giờ CEO không dự định làm như vậy. Nhiều lần ở cổ đông trong hội nghị can dự quyết sách. công ty cổ quyền kết cấu rất phức tạp, nhất là ở liên quan đến đấu tranh quyền lực thời điểm. Diệp Đông Thanh không hy vọng để cho Facebook quá sớm liên doanh, một trong những nguyên nhân chính là sợ phiền toái. Hắn muốn cho công ty dựa theo mình ý nghĩ phát triển. Đối phương đã nói rất rõ. Diệp Đông Thanh gật gật đầu nói, ta sẽ trước theo IDG và tập đoàn MIS liên lạc. Người vậy giúp ta hỏi một chút người ngươi. Ta nguyện ý dựa theo 200 triệu đô la thị giá thu mua bọn họ cổ phần. Vô luận nhiều ít ta đều phải. Quyền quản lý cũng chuyển nhượng cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt Thế Chi Vô Tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasong-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.